99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749, chương 1759, các ngươi đang làm gì? Dựa theo nhân loại bình thường tâm lý đến xem, cái này phòng đồng đồng biểu hiện ra cảm xúc là đối với Diệp Thiến Thiến 10 điểm hâm mộ, đang hâm mộ Diệp Thiến Thiến cùng lúc cũng là đối với Thẩm Chi Liệt có không biết tên ngưỡng mộ. Loại tình huống này lâm thời quyết định vào ở. Trong này có mấy phần là thật chỉ là muốn tới chơi chơi mà thôi. Thẩm Chi Liệt không nguyện ý ôm có mang ác ý đi suy đoán người khác. Nhưng là tình huống trước mắt đến xem. Cái này phòng đồng đồng rất khó để cho hắn có hảo cảm lên. Có thể Diệp Thiến Thiến lại là không biết Thẩm Chi Liệt hiện tại suy nghĩ. Nghe được hắn như vậy lời nói. Mừng rỡ cười. Nói. Bởi vì ta hai quan hệ tốt à. Từ bé chúng ta là mặc cùng một cái quần lớn lên. Là tới chơi đùa cũng không cái gì. Bất quá cái này lâm thời quyết định đến quả thật có chút đột nhiên. Chờ một lúc ta nói nàng. Bất quá người ta đến cũng đến rồi. Cũng không thể đem người ta đuổi đi à. Lý là một cái như vậy lý. Thậm chí liệt mím môi không nói. Diệp Thiến Thiến đem hắn nhẹ nhàng đẩy một lần. Nói. Bất kể như thế nào. Nàng là ta khuê mật. Người tốt xấu cũng phải cho người ta một chút mặt mũi. Ca hát mặt đen hát mặt đen. Không tốt lắm, Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến mặt, nhẹ nhàng thán một tiếng, đưa tay sờ nàng một chút gương mặt. Tốt a, nàng kia lúc nào có thể đi? Nàng ở chỗ này, chúng ta cũng không thể qua thế giới hai người. Thế giới hai người, Diệp Thiến Thiến trước kia cảm thấy bốn chữ này là hạnh phúc biểu tượng. Nhưng bây giờ nghe thấy bốn chữ này từ Thẩm Chi Liệt trong mồm nói ra. Làm sao trở nên như vậy ô đâu? Gương mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ta nói ngươi bình thường không phải nhỏ mọn như vậy người. Nguyên lai là đang lo lắng cái này. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Từ chối cho ý kiến. Hẳn là sẽ không ngốc thật lâu. Trong nhà nàng còn có cái cửa hàng nhìn xem đây. Mẹ của nàng cũng sẽ không giúp nàng. Yên tâm đi, Thẩm Chi Liệt tâm quyết định. Cúi đầu liền mút ở nàng cánh môi. Nhẹ nhàng hít một hơi. Tốt lắm. Diệp Thiến Thiến vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Có thể Thẩm Chi Liệt lập tức đưa nàng ôm lấy. Lại một lần nữa mút ở nàng cánh môi. Sâu hơn cái này cạn hôn. Đã mấy ngày, Diệp Thiến Thiến một mực tại quê quán bồi tiếp Diệp Du Du xuất giá. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du không thể gặp mặt. Liên lụy Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến cũng không thể gặp mặt. Có trời mới biết mấy ngày nay hắn là tại sao tới đây. Hiện tại tốt rồi. Trong nhà còn nhiều thêm một cái khách không mời mà đến. Hắn lại muốn trung thực mấy ngày. Diệp Thiến Thiến cũng nhớ hắn nhớ đến ghê gớm. Ôm hắn nhẹ nhàng đáp lại. Thế nhưng không quên hướng cửa ra vào liếc đi. Cửa phòng không có đóng. Diệp Thiến Thiến sợ bị phòng đồng đồng nhìn thấy. Đối với người ta độc thân cầu tạo thành tổn thương vậy nhưng tạo nghiệt. Hiểu, Thẩm Chi Liệt một lần nhìn ra nàng ý đồ, ôm nàng xoay người, tiếp lấy đưa nàng đặt ở giường. A, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự, đem hắn đẩy. Thiến Thiến, người không phải tìm cho ta quần áo sao? Còn không có tìm tới a? Phòng đồng đồng lớn giọng truyền vào, đồng thời thanh âm càng ngày càng gần. Diệp Thiến Thiến lập tức giãy giụa càng thêm dùng sức. Thẩm Chi Liệt một lần đưa nàng buông ra. Diệp Thiến Thiến lập tức lau miệng. Lớn tiếng đáp. Đến rồi. Phòng đồng đồng đi tới. Một chút nhìn thấy Thẩm Chi Liệt đứng ở bên giường. Quần áo có chút không ngay ngắn bộ dáng. Mà Diệp Thiến Thiến thì là tại đảo tủ quần áo. Tìm tìm nói. Có mới. Cái này ta không mặc qua. Vừa nói. Nhét vào phòng đồng đồng trong tay. Đưa nàng chậm rãi đẩy đi ra. Phòng đồng đồng bị nàng đẩy đi. Có chút danh mãnh mập mờ nói. Trong các ngươi đang làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.